Vạn Ngô Chi Linh, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố nén áp lực vô cùng, khóe miệng tiên huyết tích tích chảy xuống, Linh Như cũng bảo trì vẻ mặt đạm nhiên, thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười, thanh âm thanh thủy yếu ớt vang lên, Nga, vậy liên quan gì chúng ta? Tốt, Diễm nhịn không được trong lòng hét lớn, sảng khoái. Lưu loát, nó nghẹn khuất đủ rồi, Thiểm Điện Long là tôn quý ma thú, là cao ngạo ma thú, kiêu ngạo cùng tôn quý của Viêm Hổ bọn chúng cũng không thua kém, bất đắc dĩ nghẹn khuất chính là thực lực không bằng người, chính mình còn không tiến giai thần cấp, nghĩ tới đây Diễm ảo não không ngớt. Viêm Hổ nơi nào không phải đương sự khi dễ người khác, cho dù đồng thất cấp Thiểm Điện Long, trước mặt nó còn không thấp hơn một cái đầu, hiện khen ngực bị gia hỏa này ức hiếp như vậy, chỉ bởi hắn trở thành thần giai, phi. Huyết thống của Thiểm Điện Long từ lâu không phải cao quý long tộc, vọng xưng là long, căn bản không xứng. Người khác không biết thế nhưng nó biết, nó gặp qua ma thú bản thể của Thiểm Điện Long, không có long lân, không có long giáp, thân thể nhắn bóng như trường xà cùng nhiều da bốn chi chân, đây không phải chê cười vẽ rắn thêm chân sao, đê đẳng ma thú huyết thống bất chính long cũng xứng xưng là long. Diễm khinh thường, nhớ tới truyền thừa trí nhớ của mình, chân chính long tộc chân chính cường giả, nào là tạp chủng long này có thể sánh bằng. Ma thú là phi thường coi trọng thực lực thế nhưng càng thêm coi trọng huyết thống, cao quý huyết thống, cho dù thực lực không bằng, cũng có thể bằng vào huyết thống xuất sắc áp chế đối phương. Viêm Hổ là xâm lâm chi vương, không chỉ là một trong những huyết thống tôn quý nhất miêu loại động vật, Diễm càng là chính thống vương giả, nó hiện là thất cấp đỉnh, chỉ kém một bước. Nhưng chính một bước này, khiến nó hối hận không ngớt, cũng khiến nó lúc này bị động cực kỳ, căn bản không có năng lực phản kháng. Tốt, tốt, tốt, Từ Nhĩ Nạp liên tiếp nói ba chữ tốt, hiển nhiên bị câu nói của Linh tức giận không nhẹ, cười nhạt nói. Không liên quan các ngươi, ta nhìn đúng hay không liên quan các ngươi. Từ Nhĩ Nạp đại thủ vung lên, Linh cùng vạn thần giật nhất tề kêu đau, khóe miệng tiên huyết chảy càng nhiều, một ngụm tinh điểm lần thứ hai vọt đến ít hầu, hai người gắt gao chịu đựng, hung hăng một cái cố sức dám nuốt trở lại. Cánh tay tiên huyết sốt cục không phải tơ máu chảy ra hội tụ thành châu, mà là từng viên huyết châu, trên cánh tay trườn thành một tiểu huyết hà, nhìn thấy mà giật mình, Linh cùng vạn thần giật biến thành hai huyết nhân. Linh ý nghĩ hầu như hôn mê, đau nhức trùng kích đầu y, trước mắt mờ dần, hầu như vô pháp thấy rõ, y chỉ dựa vào ý chí của mình duy trì đứng thẳng, chết cũng không giao ra cầm. Từ Nhĩ Nạp thấy uy áp thần cấp vô pháp để bọn họ khuất phục, giao ra long đàn cùng tiểu long, dĩ nhiên sử dụng tinh thần công kích muốn để bọn họ nhẫn thụ không nổi, giao ra long đàn cùng ấu long. A, một tiếng cười khẽ chậm rãi từ bạc thần bị tiên huyết tiên diễm nhiễm đỏ của vạn thần giật nhẹ thồ. Người chỉ có thể dựa vào mấy thứ này áp chế chúng ta, căn bản là long huyết thống không thuần khiết, ngươi căn bản không xứng xưng là long. Cho dù bị thần cấp tinh thần lực công kích, vạn thần giật cũng dám duy trì thanh minh, châm chọc nói toạc tâm tư Thiểm Điện Long. Vạn thần giật đánh đồng dạng tâm tư như Linh, làm tức giận Tư Nhĩ Nạp, thời điểm phẫn nộ mất đi lý trí chính là thời cơ tốt nhất bọn họ phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn thần giật biết long loại ma thú của Linh không thể chiến đấu, còn không ấp trứng, có chỉ là cung cấp tinh thần thể giúp đỡ, trước đây ma thú của mình còn không ấp trứng chính là loại tình huống này. Diêu lúc trước bế quan tích lũy lực lượng thế nhưng vừa nãy chính mình bị tinh thần công kích Diêu giật tỉnh, giúp đỡ chính mình chống đỡ bộ phận tinh thần lực công kích khiến chính mình có thể mở miệng phản kích. Diêu nói cho hắn, nó hiện chỉ là ấu tể, thực lực kém hơn Thiểm Điện Long đã thành niên này, thế nhưng nếu như có thể khiến gia hỏa này tức giận thừa lúc không khống chế được đánh lén, nói không chừng có thể một kích đắc thủ. Từ Nhĩ Nạp quả nhiên bị vạn thần giật nói mấy câu tức giận, sắc mặt đều thay đổi, mấy câu này thẳng chạc trúng chỗ đau của hắn, khiến hắn sắc mặt trắng lại xanh, xanh lại trắng, không ngừng thoáng hiện biến hóa. Tiếc nuối lớn nhất cả đời Từ Nhĩ Nạp chính là huyết thống, hắn cùng đám ngu ngốc không cầu tiến trong tộc không giống, hắn từ nhỏ xem thuộc gia phả thư tịch của long tộc, lý giải long tộc thời kỳ viễn cổ là cỡ nào huy hoàng, thế nhưng, hiện cư nhiên còn sót Thiểm Điện Long duy nhất một chi bọn chúng độc tồn, hắn không cam lòng ma pháp cường đại này tiêu thất, không cam lòng năm tháng huy hoàng này cứ như vậy xa không thể thành. Vì vậy, hắn liều mạng nỗ lực tấn cấp, trải qua 200 năm nỗ lực rốt cục hắn trở thành thần cấp ma thú thứ hai trong tộc, hắn có thể tiếp xúc càng nhiều bí mật thư tịch trong tộc, hắn phát hiện ma pháp thần bí mà cường đại này cuối cùng di lưu một ít thế nhưng, huyết thống không tinh khiết không thể luyện tập. Đây, cái này gọi là chuyện gì, cái này tựa như một người cả đời không ăn thịt, trước mặt hắn mang lên một mâm thịt mới mẻ thế nhưng không nấu chín, cho nên không thể ăn, loại chuyện cong tâm cong phế này, loại thực lực khiến hắn mắt mở trừng trừng nhìn, không thể động, không thể sở hữu này nhanh bức điên hắn. Từ đó về sau, hắn bắt đầu phát rồ tìm kiếm biện pháp có thể khiến huyết thống của mình trở nên chính thống, mặc kệ là biện pháp gì, thiên môn, truyền thuyết, chỉ cần hắn nghe được thấy được, mặc kệ làm được hay không, hắn đều phải làm. Đã từng, hắn trong một quyển cô bản thư tịch của nhân loại thấy, thu thập tiên huyết 100 đồng nữ, 100 đồng nam, dùng máu này tắm thân, có thể cải biến huyết thống của mình, hắn tin, chiếu theo làm thế nhưng vô dụng, hắn không buông tha, không nản lòng, nhất định phải biến thành long tộc huyết thống thuần khiết. Rốt cục trời không phụ lòng người, hắn đã thương thần cấp trong tộc thay thế đối phương trở thành đại thủ lĩnh thiên tế Hắc Nhai, phát động tất cả ma thú thiên tế Hắc Nhai giúp hắn tìm kiếm, sau, một thủ hạ cung kính dâng lên một quyển thư tịch đã chuyển vàng, đồng thời sứt mẻ, văn tự bên trong không phải văn tự hiện tại sử dụng, cũng không phải hán tự nhân loại sử dụng, mà là triện thể tự long tộc bọn chúng sử dụng. Hắn tin biện pháp quyển thư tịch này ghi lại thế nhưng đi đâu tìm hai long tộc ấu tể huyết thống thuần khiết. Không sai, quyển thư tịch này ghi lại chính là chỉ cần hắn ăn hai đầu ấu long huyết thống thuần khiết hoặc long đản, như vậy huyết thống của hắn có thể chuyển thành thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm điện long nhất tộc vẫn biết thải hồng đại lục không chỉ có bọn chúng một loại long, thế nhưng chủng tộc khác số lượng quá ít, căn bản không xưng thành một chủng tộc, có thể là một đầu, cũng có thể là hai, căn bản không vượt trước ba đầu. Trong số đó có long tộc huyết thống thuần khiết, cũng có một chút là long huyết thống không thuần khiết như bọn chúng, thế nhưng long tộc huyết thống thuần khiết thích độc lai độc vãng, đơn giản không xuất hiện trước mặt nhân loại, chỉ có một chút ấu long bởi trẻ người non dạ hoặc thiên tính hiếu kỳ chạy tới, cho nên, hắn kiên trì chờ, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Rốt cục để hắn chờ được trời biết, khi hắn cảm giác run rẩy phát ra từ đáy lòng, nội tâm hắn có bao nhiêu kích động, hắn hoàn toàn vô pháp khống chế thân thể của mình, trong đầu hưng phấn còn không bắt đầu, thân thể của hắn đã hành động, hướng phía hai đầu ấu long chạy đi. Vừa đến, phát hiện cư nhiên một đầu trong đó còn là long đản trạng thái, hắn càng hưng phấn, ấu long trạng thái càng nhỏ, đối hắn càng lợi. Mà hai nhân loại này không đủ gây sợ hãi, cao cấp ma pháp sư, bất quá là công phu bóp chết một đầu ma nghĩ. Song song, Tư Nhĩ Nạp cũng cực kỳ may mắn, hai đầu ấu long này một người là long đản trạng thái, một người là vừa ấp trứng không bao lâu, một người hiện hầu như không có lực lượng đáng nói, một người còn không khôi phục lực lượng, đây đối hắn mà nói thực sự là giúp một đại ân. Hắn tuy đã là thần cấp thế nhưng bởi huyết thống giữa đôi bên kém nhiều lắm, cho nên thực lực của hắn sẽ bị hung hăng áp chế, không thể phát huy bao nhiêu, vốn hắn cho phải từ chiến một hồi thế nhưng hiện không cần, hai đầu ấu long không đủ gây sợ hãi, ha ha ha. Vừa nghĩ tới đây Tư Nhĩ Nạp liền hưng phấn, thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Tư Nhĩ Nạp nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Linh Cùng Vạn Thần Giật, hắn trong mắt bắt đầu đỏ lên, mái tóc dài màu xám nắng không gió tự động, trường bào bay lượn, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không cố kỵ hai đầu ấu long đều ký kết linh hồn khế ước, hai nhân loại này sớm bị hắn giết chết, đâu lưu đến giờ. Linh chịu đựng đầu kịch liệt đau nhức nói thật thống khổ như vậy y không phải lần đầu kinh lịch một lần hai lần y cũng có chút kinh nghiệm biết thế nào rơi chậm đau đớn, biết thế nào bảo trì thanh tỉnh còn biết thế nào dưới tình huống tinh thần lực bị công kích không còn bao nhiêu, điều động tinh thần lực hội tụ ma lực. Linh không nói gì y lặng lặng đứng, khóe miệng tiên huyết không ngừng, lông mi hơi run y đang chờ một thời cơ. Vạn Thần Giật bởi có Diêu giúp đỡ, không bị nhiều lắm thống khổ, hắn cũng âm thầm ngưng tụ ma lực tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Tư Nhĩ Nạp đã bắt đầu điên cuồng. Chúng ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức thả chúng ta, huyết thống đê đẳng long. Vạn Thần Giật không chút khách khí đâm rách một tầng giấy mỏng bảo hộ tự tôn cuối cùng của Tư Nhĩ Nạp, lời nói máu chảy đầm đìa thẳng chỉ huyết thống hắn tự tin nhất, lưu ý nhất. Những lời này quả thực chính là một cây diêm châm lên bạo tạc Tư Nhĩ Nạp bị tức đến mất đi lý trí, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn Linh Cùng Vạn Thần Giật, hiện hắn trong đầu đã quên hai người này là ký kết linh hồn khế ước cùng hai đầu ấu long, không thể giết chết ấu long không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quên, cái gì đều quên, hiện hắn chỉ nhớ rõ, giết chết hai nhân loại này, giết chết hai nhân loại này. Bọn họ ngăn cản chính mình nhận lấy ấu long, chỉ cần giết chết bọn họ, có thể nhận lấy hai đầu ấu long, đúng, giết chết bọn họ. Tư Nhĩ Nạp đã hoàn toàn điên cuồng, Linh Cùng Vạn Thần Giật đều biết, bọn họ chờ chính là giờ khắc này, tuy cực kỳ nguy hiểm, Tư Nhĩ Nạp điên cuồng không bao giờ nhẫn nại sát ý đối bọn họ, sẽ hạ ngoan thủ gì bọn họ rất rõ thế, nhưng đây là cơ hội duy nhất, chỉ có biện pháp này, phải làm như vậy, phải thành công. Chính là hiện tại, một thoáng Tư Nhĩ Nạp sát ý đột hiện, thần chi lĩnh vực Tư Nhĩ Nạp sản sinh dung chuyển, Vạn Thần Giật nương giúp đỡ của Diêu, phát động thần chi lĩnh vực của mình, mang theo Linh, chính mình cùng ba đầu ma thú ly khai lĩnh vực của Tư Nhĩ Nạp hầu như cùng lúc sát chiêu của Tư Nhĩ Nạp đã tới trước mặt. Trên người giả hành cùng ngọc trục song song chợt lóe quang mang, ma lực cuồn cuộn không ngừng hướng Linh trào qua, chú ngữ Linh một mực ngâm niệm rốt cục đình chỉ, hai mắt nhắm lại mở, nhìn ma pháp màu tím dữ tợn thiểm tới trước mặt, biểu tình tựa hồ không đổi, cho dù ma pháp trùng kích đã khiến cơ nhục trên mặt y biến hình. Bạc thần hé mở, tối dài phòng ngự, ngũ hành ma pháp thuẫn. Một ma pháp quang quyển nhàn nhạt phiếm huỳnh quang bao phủ hai người cùng ba đầu ma thú phía sau, nhìn kỹ, ma pháp quang quyển phiếm huỳnh quang này cương nhiên là thất thải. Vạn thần giật giật lăng, không nghĩ tới linh cương nhiên là ngũ hành toàn thuộc tính, xác thực người sở hữu ngũ hành toàn thuộc tính có một ma pháp thuẫn xưng là tối giai phòng ngự, cho dù thần cấp cực mạnh cũng vô pháp đánh vỡ. Nghĩ tới, Dạ Hành cùng Ngọc Trục vừa nãy chính là đem ma lực của mình cho Linh mượn phát động ma pháp, thế nhưng thân thể hiện tại của Linh không lạc quan, cho nên ma pháp thuẫn này chống đỡ không được bao lâu. Vạn thần giật không chút chần chờ, Linh hiện tại, do hắn bảo hộ. Trong miệng ngâm niệm đặc thù chú ngữ, một đạo quang thúc màu tím thoáng hiện dưới chân vạn thần giật kế càng ngày càng nhiều, miêu tả một thần bí đồ văn rườm rà. Một đồ văn long hình theo quang mang màu tím miêu tả từ từ hiện lên, quang mang màu tím đại thịnh chốc lát phá tan ngũ hành ma pháp thuẫn đã dần bạc nhược, một tiếng long ngâm thanh lãnh huýt dài tận trời, khiến người ngực run, một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm, một loại sợ hãi từ cốt đầu tràn ngập nắm lấy trái tim, lạnh run, từ lâu vô pháp đứng thẳng. Diễm, Ngọc Trục, Dạ Hành thật vất vả đứng thẳng, hiện lại phủ phục trên đất, bất quá lần này là cam tâm tình nguyện, đối một chân chính cường giả, chân chính thần phục. Linh vẫn đứng thẳng, y không thu được ảnh hưởng của Tử Long, y là khế ước giả của Cẩm, uy áp của Tử Long đối y ảnh hưởng không lớn, chính là hiện tại y ma lực toàn không, tinh thần lực bị hao tổn, mới có thể bị trận long ngâm cố ý kinh sợ này chấn đến tráng đầu váng não. Linh một tay đỡ trán, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt đau nhức não bộ, y cật lực ngăn mí mắt, chỉ thấy một đầu Tử Long cao chừng 2 mét từ quang mang màu tím trước người vạn thần giật bay ra, long giác màu tím cứng chắc, long lân màu tím phiếm lãnh quang, long chảo bén nhọn xòe rộng, thân thể một cái cuốn khúc, long vĩ một cái tiền xúy, phong tư hùng kiện. Đề đẳng ngươi, cư nhiên vọng tưởng tập kích khế ước giả của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Long lạnh lùng nói. Không cho đối phương cơ hội phản kích, long đầu ngẩng cao, một ngụm long tức hướng Tư Nhĩ Nạp, thừa dịp hắn hiện thất thần, chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Tuy Tư Nhĩ Nạp rơi vào phẫn nộ điên cuồng, thế nhưng long ngâm khiến hắn thu hồi một điểm lý trí, cảm giác nguy hiểm, đúng lúc làm ra phản ứng, lắc mình né tránh ngụm long tức cực kỳ sắc bén. Tư Nhĩ Nạp đã phi thường rất nhanh làm ra né tránh, thế nhưng Tử Long là tồn tại thế nào, long tức của nó nào là long tức bình thường, cho dù Tư Nhĩ Nạp đúng lúc né tránh, trước nhiệt long tức cùng hắn thoáng qua cũng bỏng nửa mặt. A Tư Nhĩ Nạp phát sinh một tiếng thống khổ ngao khiếu, long nhãn dữ tợn từ lâu mất đi nhân tính, bên trong chỉ còn nộ hỏa cùng điên cuồng, hắn đột nhiên, ha ha ha, cười ha hà. Chỉ bằng ngươi đầu tiểu long này, ha ha ha, cũng muốn đánh bại ta, chê cười, để ngươi xem, cái gì mới là long. Tử Long gắt gao trừng mắt nhìn Tư Nhĩ Nạp, cảnh giác nhìn hắn, ngực thầm hận vừa nãy cư nhiên bị né tránh, đánh lén chỉ có thể một lần, trở lại một lần nhất định bị phát hiện. Phát giác ý đồ của Thiểm Điện Long, Tử Long chỉ có thể liều mạng, lấy thực lực hiện tại của nó, không đủ giết chết đầu ma thú đã thành niên, đồng thời là thần cấp này, thế nhưng, nó không lui về sau, cũng vô pháp lui về sau, phía sau có thần giật còn có đồng bạn, là một đầu Kim Long huyết thống cao quý khác. Tư Nhĩ Nạp ngực thật cao hứng, Tiểu Long đã đi ra, chỉ cần hắn hóa thành long hình bản thể trực tiếp nuốt vào Tiểu Long, sau đó đem long đàn tìm ra, hắn có thể trở thành một đầu huyết thống thuần khiết chân chính chính long, cao quý cường đại nhất long tộc chi thủ. Tư Nhĩ Nạp hét lớn một tiếng, bên người quang mang chợt lóe, một tiếng long ngâm khàn giọng vang lên, không có huýt dài du dương như Tử Long, chỉ có một loại thanh âm như đồ sứ thấp kém va chạm nặng nề, khàn khàn, khiến người không khỏe. Bầu trời trong sáng bị che khuất, dương quang cực nóng chiếu xạ không đến, bóng ma bao phủ Linh, vạn thần giật cùng đám diễm, một cự long thể dài vượt trước 20 mét xoay quanh trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, làn da màu xám nắng bao lấy thân thể thật lớn, thế nhưng trơn nhẵn không có long lân. Long đầu dữ tợn lắc lư, đỉnh đầu trụi lùi, không có long giác. Cách chương.